Mau Xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1800. Khóc chuyện audio.com. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Tạ Miên Miên sống được thật tốt? Còn có được đãi ngộ cùng sinh hoạt tốt như vậy? Nếu không phải là đối phương, bà cũng sẽ không rơi vào kết cục dạng này. Nếu như đối phương cũng bị lây nhiễm, Hàn Bắc Mạc cho dù có bản sự thiên đại, cũng không ngăn cản được người khác sợ hãi. Trái tim không khỏi cuồng loạn lên, càng ngày càng hưng phấn, còn mang theo một cỗ khoái cảm tùy ý trả thù. Vương Tuyết không thể không biết ý nghĩ của mình có vấn đề gì. Bà không dễ chịu, Tạ Miên Miên cũng đừng hòng tốt hơn, không khỏi đứng dậy đi theo mấy cái dị năng giả kia. Bên môi lộ ra một cái nụ cười tràn ngập ác ý, con trâu rừng biến dị này kích cỡ rất lớn. Sau khi lấy máu, đám người mài đao xoèn xoẹt bắt đầu xử lý. Không ít người đã nhấc lên nồi lớn, chuẩn bị kỹ càng ăn ngon bên trên ngừng một lát. Giang Kiến thấy Hàn Thiếu không có ở đây, nhịn không được tiếp nhận một trái cà chua thiếu nữ ném qua. Trái này cà chua kích cỡ sung mãn, trơn bóng, khẽ cắn xuống, tươi non nhiều chất lỏng, sướng miệng đến không được. Giang Kiến ngồi xuống nói sự tích trước kia của Hàn Thiếu một chút. Gặp lửa không sai biệt lắm, liền phân phó Miêu Lâm Mai đem đồ vật đều buông xuống đi. Lúc này, một dị năng giả đi tới nói. Giang ca, bên ngoài có người nói muốn tìm Tạ tiểu thư. Giang Kiến nghe xong, sắc mặt cổ quái nói. Nam nữ, Hàn Thiếu ngày bình thường liền không thích người khác tới gần thiếu nữ. Nếu là biết có một nam nhân tìm đến, thì còn đến đâu, người dị năng giả kia nói. Nữ, là trước đó trong đội Vu Ca, giống như gọi Vương Tuyết, cô ta nói có chuyện quan Teteroin muốn cùng Tạ tiểu thư nói. Trầm Mộc Bạch không nghĩ tới Vương Tuyết sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cô thấy Giang Kiến nhìn lấy chính mình bộ dáng giống như không ấn tượng. Mở miệng nói chuyện. Giang Kiến mặc dù không hiểu rõ lúc trước chuyện gì xảy ra, nhưng là trong lòng suy nghĩ, hiểu cái ngoặt cong quấn quấn, cau mày nói, Tạ tiểu thư là cô ta muốn gặp liền có thể gặp sao? Đuổi đi cho tôi, người dị năng giả kia nhẹ gật đầu, không sao cả đem chuyện này để ở trong lòng, bữa cơm này ăn no bụng, Hàn Bắc Mặc thấy thiếu nữ sờ cái bụng một cái, trong đôi mắt tràn lên ý cười nhàn nhạt. Bên này Vương Tuyết lại là tức giận lại là oán giận. Ả nào dám cùng đám dị năng giả kia cùng một chỗ ăn cơm. Nếu như bị phát hiện ra cái gì không đúng, lập tức liền bị giết chết. Vương Tuyết không dám mạo hiểm, chỉ có thể đem chú ý đánh tới trên người Tạ Miên Miên. Ả nghĩ thầm làm sao cũng phải kéo đối phương chết chung. Người dị năng giả kia vốn là đói bụng, bị những người khác gọi. Thấy Vương Tuyết một người tại chỗ không nhúc nhích, tranh thủ thời gian khua tay nói. Đi đi đi, không ăn liền trở về ngồi xổm. Hàn Thiếu là cô muốn trèo cao liền trèo lấy được sao? Người dị năng giả kia không có chú ý tới là, đối phương trên mặt đã trong trắng lộ ra xanh, xanh bên trong lộ ra đen. Gắt một cái, đi nhanh mất, Vương Tuyết lạnh đến run lẩy bẩy, ngay cả đầu óc cũng bắt đầu đục ngầu lên. Loáng thoáng nhìn thấy mấy cái thân ảnh, ánh mắt có chút rung động, cả người không tự chủ đi tới. Giang Kiến trông thấy có người tình lình đứng ở cách đó không xa. Không khỏi nhíu nhíu mày lại, ai, Vương Tuyết đem mặt vùi vào bên trong khăn quàng cổ vô cùng bẩn. Lộ ra cặp tròng mắt kia, nhìn chằm chằm thiếu nữ, thanh âm khẽ run, chấm, Tạ Miên Miên, Trầm Mộc Bạch ngẩn người. Vương Tuyết, cô kém chút không nhận ra đối phương, bởi vì lúc trước nữ sinh sạch sẽ xinh đẹp, mà không phải hiện tại loại bộ dáng mặt mũi đầy người tràn đầy cũng là vết bẩn này. Vương Tuyết nói, là tôi, ả khống chế không nổi thân thể rét lạnh phát run lấy. Giang đụng Giang nói, Tạ Miên Miên, chuyện lúc trước là tôi không đúng, cậu có thể đại nhân đại lượng hay không? Không nên đem tôi đuổi ra cái đội ngũ này, cách chương.